Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1196, buổi tối, bẫy dập 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành là giờ khi hắn đoán được Khúc Đàn Nhi đã từng bị người xuyên qua xương thì bà tâm đều điên cuồng bốc cháy, loại kia phẫn nộ sớm đã mặc kệ trước mắt là bất luận kẻ nào, có tội hoặc là vô tội, ngăn trở, đều muốn giết chết Châu dù trước mắt là một cái trẻ con, chỉ cần dám đả thương Khúc Đàn Nhi, hắn nhất định cũng sẽ mắt cũng không chớp diệt. Không có một tia đình trệ, Mạc Liên Thành làm trưởng đã đặt tại lão già đỉnh đầu. Cái kia cường thế cùng sát khí, đầy đủ chứng minh hắn muốn làm cái gì. Lão già thấy một lần, hai mắt cuối cùng lộ ra sợ hãi. Siêu hồn, người này thực có can đảm siêu hồn. Bỗng nhiên, lão già ánh mắt hung ác, hắn một cái thanh huyền hậu kỳ cao thủ, có thể không phải là cái gì người đều cho lục soát. Cái này một người trẻ tuổi như vậy, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đạt tới thanh huyền. Thế là, hắn muốn dùng thần hồn công kích. Không ngờ, đầu đau đớn một hồi. Lại nói tiếp huyền choáng từng trận, sắc mặt càng là trắng bệch. Lão giả là nghĩ sai. Mạc Liên Thành một chiêu này, là dùng nội lực đánh về phía đầu hắn, có thể không phải siêu hồn. Bất quá, Mạc Liên Thành nắm giữ được rất có chừng mực, một kích này chỉ là trọng thương hắn thần hồn, nhưng cũng không phải là đòi mạng hắn. Quả nhiên, lão giả vốn định dùng thần hồn phản kích nhưng phản kháng không được Mạc Liên Thành. Tăng thêm lão giả trên người huyệt vị bị điểm, còn không giải. Chỉ là có một việc lão giả không có đoán sai, Mạc Liên Thành cuối cùng mục đích là siêu hồn. Vừa mới một chiêu kia, là Mạc Liên Thành xem sớm xuyên lão giả ý đồ. Trọng thương phía dưới, liền chỉ có Mạc người chém giết phần. Công tử, mời hạ thủ lưu tình. Bỗng nhiên, tại trời nơi xa truyền đến một đạo vang dội âm thanh, không kiêu ngạo không tự ti tích hợp lộ ra một cỗ khí thế, nhưng lại thật ôn hòa. Khúc Đàn Nhi tim ảnh vừa rơi xuống, nhẹ như sợi thô một dạng bay tới Mạc Liên Thành bên người. Rơi xuống đất không dính một hạt bụi, Mạc Liên Thành lại không dừng lại, siêu hồn tiếp tục. Chỉ gặp lão giả hai mắt từ phẫn nộ, lại đến sợ hãi, lại đến hoang mang, lại đến trống rỗng vô thần. Lại trong nháy mắt trong sân liền nhiều ba người, thấy một lần Mạc Liên Thành thờ ơ, bên trong một cái người lập tức xuất chiêu, một cái sắc bén đại kiếm, giống như sét đánh nổ vang Mạc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi thân ảnh lóe lên, đã ngăn tại Mạc Liên Thành trước mặt bí thuật. Linh thuẫn, vừa ra, xương trắng một dạng linh khí, trong nháy mắt ngưng tụ oanh. Không trung, hai cỗ lực lượng va nhau, đồng phát. Mặt đất đều tựa hồ run rẩy một cái. Một chiêu này ngạnh bính động, tiếng vang đi qua tựa hồ đánh một cái ngang tay. Cẩn thận nhìn, cao thấp nhưng đã phân. Khúc Đàn Nhi vẫn là khuôn mặt nhỏ thanh ngạo đứng ở tại chỗ, bình tĩnh đến như trong hồ nước, vừa mới một chiêu kia, liền phảng phất là tùy ý vung lên. Mà một bên khác lão giả, nhưng kịch lùi lại mấy bước liệt xu thế mấy phía dưới đứng vững. Mạc Liên Thành có chút thất thần thả lòng trường. Lão giả kia liền mềm nhũn mà ngã xuống, khí tức yếu ớt, không chết, chỉ là hai mắt ngốc trệ, trong miệng có huyết phun ra. Nguyên bản, Mạc Liên Thành cũng có thể không cần trọng thương hắn thần hồn, chẳng qua là khi hắn tại siêu hồn quá trình bên trong nhìn thấy đêm hôm đó Khúc Đàn Nhi tại Hoàng Cung Đại Lao tình huống lúc trong mắt lửa giận bỗng nhiên liền dấy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lạnh lùng nhìn chăm chú lên người tới. Không ngờ, sau lưng có hai tay cánh tay chậm rãi đưa nàng vòng tại trong ngực còn có thể cảm giác được thân thể của hắn run rẩy. Mơ hồ trong đó, lộ ra sợ hãi. Thành Thành, Đàn Nhi, vì cái gì không nói với ta? Chấm, hắn không biết, thật không biết chính mình kém chút liền mất đi nàng. Vậy cơ hồ là cửu tử nhất sinh cục diện, ta hiện tại rất tốt, đều đi qua. Khúc Đàn Nhi ôn nhu nói. Nàng thật sâu cảm thụ đến hắn giờ phút này dị dạng trong lòng ấm áp. Cách chương.